Thiên lục vũ trụ, chương 65, C65, chúng ta hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tám người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đã chết hết. Nhóm người Lý Hạo, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, Lý Hải Võ nhìn Lý Phong. Ánh mắt giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy hẳn vậy. Nhất là Lý Hạo, trong mắt phức tạp vô cùng. Thực lực của Lý Phong cường đại như vậy. Thế thì lúc trước chiến đấu Lý Phong rõ ràng là cố tình thua anh ta. Lúc này, trong mắt Lý Hải Võ cũng phức tạp không kém. Lúc trước anh ta còn liên tục coi Lý Phong là đối thủ của mình. Không ngờ thực lực thật của Lý Phong lại mạnh như thế. Nghĩ đến lúc trước bản thân không ngừng khiêu khích hắn, Lý Hải Võ không khỏi cười khổ. Lý Phong, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Lý Hạo trầm mặc một chút, tiến lên hỏi. Nhóm người Lý Tâm Nhã cũng nhìn về phía Lý Phong, đợi hẳn trả lời. Bất chi bất giác, Lý Phong đã lập tức trở thành thủ lĩnh của bọn họ, khiến bọn họ an tâm hơn rất nhiều. Lý Phong trầm ngâm, lấy hết nhẫn không gian của đám người Triệu Thiên Vũ xuống, sau đó chôn thi thể của bọn họ đi. Sau khi ra ngoài chúng ta cứ nói là không gặp bọn họ. Được, Lý Hạo gật đầu, quay người nhìn nhóm người Lý Tâm Nhã. Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nhất là thực lực của Lý Phong. Chỉ trong thời gian ngắn mà Lý Phong đã tiến bộ nhiều như vậy, đến cả bọn họ còn cảm thấy chấn động nữa là những người khác. Nếu như để cho đám người nhà họ Triệu biết thì chắc chắn bọn họ sẽ không để Lý Phong sống sót. Chúng ta hiểu, mọi người đều gật đầu. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Sau khi mọi người trong gia tộc biết chuyện Tỉnh Thạch Tử tỉnh thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lý Phong cười nói, mọi người nghe được câu này cũng dần dần phục hồi tỉnh thần lại. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Tinh Thạch Tử tỉnh là bảo vật quý hiếm, có lợi với bọn họ. Bọn họ tiến vào dược viên thì gia tộc chắc chắn sẽ phân phối cho bọn họ một chút. Nếu như sử dụng tinh thạch tử tính thì tương lai bọn họ rất có thể sẽ đột phá tới tiên thiên cảnh. Lý Hải Võ vô cùng kích động. Anh ta nhìn ý cười trên gương mặt của Lý Phong, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn không phục Lý Phong. Trước kia thậm chí còn không ngừng khiêu khích hẳn. Thế nhưng bây giờ thực lực của Lý Phong đang không ngừng tiến bộ, càng ngày càng đạt tới trình độ mà anh ta không thể nào với tới được. Nháy mắt, Lý Hải Võ cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Anh ta đột nhiên nhớ tới lời của cha mình. Nhà họ Lý bọn họ chú trọng nhất sự đoàn kết. Trong gia tộc, mỗi một người quật khởi đều mang lại lợi ích được cho gia tộc. Thiên phú của Lý Phong cường đại như thế, sau có phải sẽ dễ dàng đột phá tới tiên thiên cảnh, thậm chí là đan nguyên cảnh? Phải biết rằng bây giờ Lý Phong mới chỉ 16 tuổi thôi. 16 tuổi đã có thể hạ gục luyện thể cảnh tầng thứ 8. Tiềm lực cây ết ủng bố đến nhường nào chứ? Lý Hải Võ vẫn luôn căm thù Lý Phong, giờ phút này lại bỗng nhiên hy vọng Lý Phong có thể tiếp tục phát triển. Nếu như tương lai hẳn vẫn cường đại như vậy thì nhà họ Trịnh và nhà họ Triệu còn dám khiêu khích nhà họ Lý sao? Nhà họ Lý cường đại thì anh ta cũng có được nhiều lợi ích. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của Lý Hải Võ đã xuất hiện những biến hóa long trời lở đất. Những lời cha nói rất đúng, những gông xiềng trong lòng Lý Hải Võ dường như đều đã biến mất. Cả người trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đi thôi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, nhóm người Lý Phong nhanh chóng tiến về phía lối ra của dược viên ở bên ngoài. Nhóm người Lý Thiên Dương vẫn còn đang chờ đợi, mà ở xung quanh dược viên cũng có rất nhiều người chờ ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cách chương